Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 113, tương lai tươi sáng chung. Góc truyện audio.com. Hắn vừa là đại hồ vừa là đại dương. Từ đầu hắn đã biết thân phận thực của anh. Cùng tỷ ngươi, cậu nói thuận miệng thực đó. Trương Chi và Kiều Dĩ Hàng đồng thời mở miệng, rồi đồng loạt trừng mắt nhìn nhau. Người bình thường rất ít chú ý bản thân chớp mắt lúc nào. Bao lâu, khi trừng mắt mới biết, mắt rất nhanh sẽ cay, cơ hồ còn chảy cả nước mắt. Trương Chi bại trận trước, lúc hắn gọi anh là tỷ sao anh không phản bác. Hắn khác, Kiều Dĩ Hàng thuận miệng nói, phát hiện vẻ mặt Trương Chi càng thêm nguy hiểm. Nhất thời chột dạ, lúc còn chưa xác định quan hệ, sợ nhất nghe đối phương nói những người khác là đặc biệt. Hơn nữa, bản thân Trương Chi cũng rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc này, hắn cảm thấy cơn tức chảy thẳng lên đầu, hận không thể kéo Trầm Thận Nguyên đã chạy xa trở lại. Đánh cho một trận, Kiều Dĩ Hằng nhảy ra một câu, hắn là tiểu hài tử. Trương Chi tiến lên trước hai bước, chiếm vị trí gây áp lực, từ trên cao nhìn hắn, tiểu hài tử. Kiều Dĩ Hằng cảm thấy những lời này tựa hồ ẩn chứa điều gì đó nhưng vẫn không quay đầu lại. Chỉ có lệ gật đầu, mặt Trương Chi dài ra trong nháy mắt, tôi đây trong mắt anh là gì? Vốn còn vì chuyện Kiều Dĩ Hằng càng ngày càng không kháng cự nụ hôn của hắn mà dương dương tự đắc nhưng giờ nghĩ lại. Nói không chừng đối phương coi hắn là nông nổi nhất thời nên mới thuận theo. Cậu, Kiều Dĩ Hằng quay đầu lại. Trương Chi lại tiến về trước mấy bước, quỳ gối trên giường, không chút che giấu lửa giận trong mắt. Trong mắt anh tôi là gì? Kiều Dĩ Hằng không thoải mái. Dịch mông sang bên, tỏ vẻ ung dung. Bạn bè, lại bạn bè này sao? Trương Chi cúi đầu định hôn xuống nhưng Kiều Dĩ Hằng đã có đề phòng. Rất nhanh lấy tay đẩy đầu hắn ra. Đừng nháo nữa. Trương Chi đột nhiên đấm xuống giường một quyền. Thấp giọng mắng, mẹ kiếp, ai nháo chứ? Kiều Dĩ Hằng cúi đầu nhìn nắm tay vừa vặn lọt giữa hai đùi hắn. Thầm thấy may mắn, vị trí này, thực sự chuẩn xác, nếu dịch lên trên hoặc sang trái sang phải một chút, hắn thực sự phải nằm viện rồi. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu nhìn nhận tình cảm của tôi? Trương Chi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mặt hừng hực lửa. Kiều Dĩ Hằng hoảng sợ trong lòng. Nhất thời cũng không hiểu bản thân nghĩ thế nào, chẳng thể nói ra lời hung hăng cự tuyệt. Tóm lại, nhìn bộ dạng Trương Chi lúc này, đầu óc hắn rối tinh rối mù nhưng lý trí vẫn nhắc nhở không được để lộ ra nên đành đeo mặt nạ. Cao mày, đừng ngây thơ như vậy. Ngây thơ, thanh âm Trương Chi đột nhiên trầm xuống, ngọn lửa trong mắt phụt tắt, hóa thành cho tàn. Kiều Dĩ Hằng ngẩng đầu, muốn vuốt trán nhưng tay có chút tê dại, một động tác đơn giản cũng làm như cúi chào. Cậu nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả, tinh thần Trương Chi rung lên, cho tàn trong mắt như cháy lại. Một người nghĩ đến hậu quả nói rõ hắn có để tâm tới. Hơn nữa còn có ý muốn thực hiện. Kiều Dĩ Hằng gặp ánh mắt hắn chốc sáng chốc tối, cũng không rõ Trương Chi đang nghĩ gì, chỉ thuận miệng nói ra suy nghĩ. Đồng tính luyến ái ở trong nước vẫn chưa được thừa nhận. Trương Chi lập tức tiếp, nhưng không phải phạm pháp. Từ lúc hắn có mục đích này, cùng đã tra qua thái độ trong nước với chuyện này, không tính phạm pháp nhưng đôi khi còn không được lý giải như tội phạm. Nói đến vấn đề này, Kiều Dĩ Hằng dần dần nghiêm túc, 5 năm lăn lộn cũng không phải lãng phí. Cậu nghĩ tới thái độ của cha mẹ mình chưa? Trương Chi buông chân, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Anh không cần lo lắng chuyện mẹ tôi. Hắn đủ hiểu mẹ mình. Dù chưa chắc đã đồng ý nhưng tuyệt đối sẽ không kịch liệt phản đối. Kiều Dĩ Hằng bắt được hắn chưa hết ý, vậy còn cha cậu? Trương Chi nhíu mày, thái độ cha hắn thì chẳng cần nói. Ở hôm ăn cưới Kiều Dĩ Hằng cũng đã thấy rõ ràng. Nhưng cảm tình giữa hắn và Trương Phục Huân chỉ dừng ở mức chung một dòng máu. Có thể thừa nhận đó là cha hắn nhưng tuyệt không đến mức chuyện gì cũng cần cha hắn đồng ý mới làm. Nói thật, Trương Phục Huân càng phản đối kịch liệt chuyện này, hắn càng muốn làm, đây là một loại khoái cảm phản nghịch. Đương nhiên, Trương Chi tuyệt sẽ không nói ra điều này. tránh cho Kiều Dĩ Hằng suy nghĩ miên man. Lầm tưởng hắn chỉ lợi dụng chuyện này đến chọc tức Trương Phục Huân. Cậu làm ở F, công ty con của tập đoàn Trương Thị, đúng không? Kiều Dĩ Hằng nói thẳng vào trọng tâm, đụng đến vấn đề chính. Trương Chi nâng đầu nhìn hắn, kỳ thật trong mắt Trương Chi cũng chẳng biểu thị tâm tình gì. Chỉ là ánh nhìn thản nhiên xong không hiểu tại sao, Kiều Dĩ Hằng cảm thấy bối rối. Chúng ta có thể gạt hắn, Trương Chi chậm rãi nói. Rất nhiều ngôi sao đều giấu giếm chuyện tình cảm đó thôi. Kiều Dĩ Hằng kinh ngạc, hắn biết Trương Chi không phải một người nguyện ý che giấu tình cảm. Hắn hẳn là hôm nay bắt đầu hẹn hò, ngày mai hận không thể chiêu cáo thiên hạ, nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Trương Chi phủi phủi chăn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Hắn ở điểm này tự biết, nếu cha hắn chỉ là người bình thường, có lẽ cũng không dối rắm như vậy. Chỉ hiềm cha hắn lại là Trương Phục Huân, chủ tịch tập đoàn Trương Thị, động tay một cái có thể gây kinh hãi cho cả làng giải trí. Giờ đừng nói tới bảo vệ Kiều Dĩ Hằng, ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng là vấn đề nên hắn đành thỏa hiệp. Trái cầu Kiều Dĩ Hằng giật giật, mấy lời phía trước hắn buột mồm, Trương Chi cũng không ngây thơ, không đơn giản hóa mọi chuyện như hắn nghĩ, thậm chí còn nghĩ tường tận, đi xa hơn cả hắn. Vậy cậu hắn chậm rãi mở miệng, đã nghĩ tới cha mẹ tôi chưa? Trương Chi cười nhạt, sao có thể không nghĩ tới? Quỳ trong tuyết, chịu đòn nhận tội, bỏ trốn hắn nghĩ nhiều lắm. Binh pháp tôn tử 36 kế hắn cũng xem nát rồi. Cuối cùng chỉ có thể chọn man thiên quá hải. Đi đến đâu tính đến đó. Ngoài cách đó ra thì làm thế nào được nữa? Muốn bỏ trốn cũng cần người nọ đồng ý mới được. Giờ ngay cả con bọn họ hắn cũng chưa bắt tới. Man thiên quá hải, lừa gạt, giấu giếm. Đoạn này bạn Trương lậm phim quá rồi. Hắn không mở miệng, Kiều Dĩ Hằng cũng im lặng, có vài việc nói đủ thì nên dừng lại, nói nhiều lại mất hiệu quả. Trương Chi yên lặng ngồi một lát, rồi liếc sang đống đồ ăn, bò bít tết lạnh rồi, ăn sushi đi, hắn nói chưa dứt lời. Kiều Dĩ Hằng đã cảm thấy có chút đói bụng, thuận tay cầm sushi đặt lên đùi, cùng ăn đi, không được, Trương Chi giúp hắn kéo bàn gấp ra. Đặt sushi lên, công ty còn có việc cần giải quyết, buổi tối muốn ăn gì, tôi mang đến. Kiều Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, Trương Chi thản nhiên đáp lại, cá om dưa. Kiều Dĩ Hằng nhớ tới phần ăn bị Trầm Thận Nguyên cướp mất liền đau lòng. Trương Chi muốn cười nhưng tâm tình lúc này khiến hắn chẳng thể nhếch nổi khóe miệng. Được, Kiều Dĩ Hằng thấy hắn tiêu sái xoay người bước ra cửa. Nhịn không được, cậu buổi tối, Trương Chi quay đầu nhìn hắn, đừng tới quá muộn, Kiều Dĩ Hằng nhìn nụ cười của hắn âm thầm thở dài. Hai chữ đừng tới chẳng thể thốt lên, Kiều Dĩ Hằng chỉ bị va chạm nhẹ, bệnh viện xác nhận không bị chấn động não cũng như không lưu sẹo liền thả hắn ra viện. Thời gian ở viện, Trương Chi mỗi ngày đều đi sớm về muộn, nhưng vô luận muộn đến đâu cũng nhất định trở về ngủ. Kiều Dĩ Hằng thậm chí đã quen việc nghe được tiếng hắn bò lên sofa để ngủ thì thiếp đi. Chỉ là ban ngày cần ngủ chưa? Về chuyện hai người, Trương Chi không đề cập lại. Mấy động tác vẫn mập mờ như trước. Đáng tiếc thời gian hai người tỉnh táo ở chung quá ít mà Kiều Dĩ Hằng cũng có kinh nghiệm tránh đòn đánh lén nên cơ bản là không thực hiện được. Mấy ngày trước lúc ra viện trời mưa tầm tã nên khi Kiều Dĩ Hằng bước ra ngoài. Cảm nhận được gió lạnh mang theo hơi ẩm quất vào mặt. Tiểu Chu dừng xe trước cổng bệnh viện, nhìn Trương Chi âm trầm đưa Kiều Dĩ Hằng lên xe, nhớ kỹ đặt xương rồng cầu ở ban công. Kiều Dĩ Hằng dặn dò, đừng tưới nước, xương rồng là của y tá bệnh viện tặng cho, nói là tốt cho thân thể. Trương Chi lạnh lùng đáp lời, quay xong nhớ về nhà sớm, Kiều Dĩ Hằng muốn nói. Hắn làm chậm tiến độ lâu vậy sao còn dám về sớm nhưng nhìn sắc mặt Trương Chi thì đem lời nuốt lại vào bụng. Mỉm cười vẫy tay tạm biệt, Trương Chi dập cửa xe lại, Tiểu Chu vào số, xe từ từ chuyển động, đi được khoảng 10 thước, Kiều Dĩ Hằng quay đầu nhìn lại, kỳ thực, Tiểu Chu chần chừ, Trương Chi rất tốt, Kiều Dĩ Hằng liếc nàng một cái. Tiểu Chu cảm thấy bản thân lắm miệng, lập tức im lặng, tốt ở điểm nào, Kiều Dĩ Hằng dựa vào ghế, lẩm nhẩm lời kịch, Tiểu Chu nhớ lại lần đầu thấy Trương Chi, bộ dạng hắn đeo kính râm mỉm cười, kích động đáp, đẹp trai à, Kiều Dĩ Hằng dứt khỏi kịch bản, im lặng nhìn gái nàng, qua một lúc mới dùng ngữ khí rất bình tĩnh nói, nghe nói là, ta cũng rất đẹp trai, những lời này ta từng nói rồi. Tiểu Chu rất thẳng thắn thừa nhận, Kiều Dĩ Hằng cảm thấy thoải mái hơn. Qua không biết bao lâu sau, Tiểu Chu đột nhiên phun ra một câu. Con người mà, đôi khi muốn diễn vài cảnh thôi. Tới trường quay đúng lúc diễn đoạn Kim Gia phụ thân Đặng Bắc Vân tìm gặp thủ trưởng của hắn đòi người. Kim Gia ngồi trên ghế, thân thể cao lớn như muốn đè sập ghế. Ngón tay ngắn thô cầm xì gà không thèm nhìn thủ trưởng. Thả hay không thả, một câu thôi, thủ trưởng cười ôn nhã, tay không ngừng quay bút, cảnh cục không hạn chế quyền tự do thân thể của hắn. Đồng thời cũng cam đoan an toàn cho hắn, Kim Gia thẳng lưng, chậm rãi hướng về phía trước, đôi mắt thoáng cái lộ rõ tinh quang. Hắn là con đẻ của ta, 6 chữ không nặng, thậm chí người đứng xa còn không nghe rõ lời hắn nhưng 6 chữ này lại khắc vào tâm khảm mỗi người. Một cảm giác kiêu ngạo cùng vui sướng của người làm cha. Một cảm giác tự tin cùng ngang ngược của lão đại. Thủ trưởng chậm rãi tựa ra sau. Miệng vẫn treo nụ cười nhưng ánh mắt sắc bén hẳn lên. Hắn là cấp dưới của ta. Đồng dạng 6 chữ, từng từ đều nặng, mang theo kiên định, ẩn chứa lực lượng chói lọi tỏa ra từ hắn. Cát, thanh âm của Liên Giác Tu kéo Kiều Dĩ Hằng trở lại. Cảnh tiếp, Liên Giác Tu hướng 2 vị diễn viên gật đầu, ngực Kiều Dĩ Hằng đột nhiên dâng lên cảm giác áp bách khó có thể nói ra. Cơ hồ không thở nổi, nhân viên hậu cần bên cạnh tán thán, không hổ là Tống Quốc Niên, diễn lâu năm, một lần liền qua, Chu Hoành Vĩ cũng rất lợi hại a, vô nghĩa, hai người bọn họ đều là đồng bọn hợp tác lâu năm với Liên Đạo nha. Bọn họ còn nói rất nhiều nhưng Kiều Dĩ Hằng một chữ cũng không nghe lọt. Hắn chỉ cảm thấy áp lực trên vai càng ngày càng nặng. Sau lưng chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn từng nói với Trầm Thận Nguyên, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu diễn không tốt liền rời khỏi giới điện ảnh. Chuyên tâm ca hát, những lời này không phải nói chơi. Chính vì không phải nói chơi nên áp lực mới lớn. Không thành công thì cũng thành nhân. Trương Chi về đến nhà, phát hiện Kiều Dĩ Hằng đã trở lại, đang ngồi ở góc trong cùng ghế sofa, bên cạnh mở lên ngọn đèn mờ mờ, coi như chỉ vừa đủ chiếu sáng chỗ hắn ngồi. Trương Chi đóng cửa, nhẹ nhàng đến sau lưng Kiều Dĩ Hằng, lập tức nhíu mày, anh uống rượu hả? Một chút, Kiều Dĩ Hằng thuận tay cầm lấy chén rượu trên bàn trà. Trương Chi không cản, đều là người trưởng thành. Uống chút rượu phát tiết rất bình thường. Tâm tình không tốt, Trương Chi duỗi tay, ôm vai hắn, Kiều Dĩ Hằng uống một hơi hết chén rượu. Hồi lâu mới lẩm bẩm, diễn không đạt, còn có gì uất ức hơn điều này. Lúc mới debut, nhận mấy lời phê bình sai lè lè của giới truyền thông cũng không uể oải như thế này vì lúc đó bị chỉ trích là tính cách của hắn. Còn bây giờ là kỹ thuật diễn, là thực lực, khả năng bị đánh giá thấp. Đây là lần thứ 2, lần đầu tiên là Lục Vạn Bằng, trận đó đã tìm lại về, mà lần này hắn không có lòng tin như vậy, nếu nói lần đầu diễn không tốt, có thể đổ cho đạo diễn chỉ đạo chưa kỹ nhưng lần này chẳng còn lời giải thích nào nữa. Chỉ một cảnh thôi mà quay cả ngày cũng chưa xong, Liên Giác Tu nể mặt lắm mới để cho hắn về sớm. Trương Chi không hiểu cách an ủi, ở Mỹ nhiều năm như vậy. Hắn từng đánh nhau, đua xe, cày game nhưng không quen giao tiếp. Hắn đứng dậy, duỗi chân ngồi vào cạnh Kiều Dĩ Hằng. Thân thủ ôm vai hắn, đặt đầu hắn tựa vào vai mình. Trong rất nhiều phim, mấy nam diễn viên toàn an ủi nhau như thế này. Hẳn là có hiệu quả. Sự thật chứng minh, phim ảnh đúng, vì Kiều Dĩ Hằng không phản kháng. Nhưng 3 phút sau, Trương Chi buồn bực, có lẽ tại bầu không khí. Có lẽ tại mùi rượu, hắn có phản ứng, cách Trương,